đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Thập Vu Lực Lượng. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Vu Sinh chắp tay nói. Các chủ không cần như thế. Thập Vu một gia, hơn xa thập đại danh môn cao thủ. Tiền bối không tại bình chướng bên trong. Lại như thế nào ứng đối? Nhậm Bất Bình phất phất tay. Hướng phía phụ cận thuộc hạ hỏi. Tam thủ tọa ở đâu? Tam thủ tọa cùng kiếm thánh La Sĩ Tam. Rất nhanh liền hội chạy đến. Tên kia thuộc hạ khom người trả lời. Hoa Vô Đạo cau mày. Hắn không muốn nhất gặp phải sự tình. Cuối cùng vẫn là phát sinh. Hắn từ đầu đến cuối xuất từ Vân Tông. Đến nay vào Ma Thiên Các. Không muốn nhất gặp phải người chính là tiền nhiệm đồng môn. Hoa trưởng lão. Kiếm thánh La Sĩ Tam luôn luôn chỉ hỏi tu hành. Làm sao lại cùng Ma Sát Tông cấu kết cùng một chỗ. Vân Tông không phải tự xưng là chính đạo danh môn. Minh Thế Nhân hỏi. Hoa Vô Đạo mặt mo đỏ ửng. Cũng không giải thích. Liền chính hắn đều vào Ma Thiên Các. Còn có cái gì có thể nói. Phan Trọng nói ra. Kiếm thánh La Sĩ Tam kia là Tam Đại Kiếm Si một trong La Trường Khanh đệ đệ. Hai người kiếm thuật đăng phong tạo cực. Hai người một lòng hỏi. Rất ít tham dự phân tranh. Không nghĩ tới La Sĩ Tam cuối cùng thành hắn người quân cờ. Vu Sinh lắc đầu. Không tán đồng mà nói. Phan huynh lời ấy sai rồi. Người xuất từ Tịnh Minh Đạo. Cũng là danh môn chính đạo. Đến nay vào Ma Thiên Các. Chẳng lẽ. Người không phải Ma Thiên Các quân cờ. Gió thổi tới. Gợi lên Vu Sinh cùng Vu Quan Trường bào màu đỏ. Hai người thái độ lại lần phát sinh biến hóa. Cái này là cho đến nay. Hắn nói rất kiên cường. Phan Trọng hừ lạnh nói. Ta tuy nhập Ma Thiên Các. Có thể tự hỏi không thẹn với lương tâm. Người nhóm đường đường thập vu hậu nhân. Biến thành Mạc Ly ưng khuyển. Chẳng lẽ. Người liền thật một điểm không cảm thấy thẹn với tiên hiền sao. Thành công miệng lưỡi khả năng vô dụng. Ta đối triều đình trung tâm. Nhật Nguyệt chứng giám. Vu Sinh chắp tay. Ta nhổ vào. Phan Trọng thực lại nhẫn không khỏi. Nói ra, Mạc Ly là ai? Ngươi dám nói ngươi không biết. Trước lúc này, Vu Sinh lực lượng 10 phần. Nói chuyện tự tin, nhưng nghe đến lời này. Vu Sinh nhíu mày. Nói, ngươi, biết cái gì? Sao, chấm ngoặc kép. Phan Trọng nói ra, năm đó ta vì cầu y. Không chỉ là cầu vu y. Cũng đi tới cung bên trong cầu ngự y. Ngẫu nhiên phía dưới, biết một chút. Đoan Mộc Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Phan Trọng nói ra. Lề mà lề mề, Mạc Ly rốt cuộc là ai? Mạc Ly, nhị hoàng tử Lưu Hoán người. Phan Trọng lời nói xoay chuyển, mỗi chữ mỗi câu bổ sung. Nam nhân, Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi. Đoan Mộc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhậm Bất Bình, ngoặc kép chấm hỏi. Không khí ngưng trệ, bầu không khí trở nên có một ít quỷ dị. Vu Sinh cùng Vu Quan. Hai người biểu lộ trở nên có một ít mất tự nhiên. Liền liền Lục Châu cũng là không nghĩ tới. Hội là cái dạng này. Làm nửa ngày. Mạc Ly là nam nhân. Tin tức này thực tại quá kinh bạo. Đến mức để người không thể tin được. Nếu là dạng này. Kia nhị hoàng tử Lưu Hoán chẳng phải là Đồng Hiền. Không đúng. Có lẽ Mạc Ly mới là. Lục Châu nghĩ đi nghĩ lại. Trong đầu thế mà hiển hiện nhị hoàng tử cầm đao chặt tụ tử tràng cảnh. Cái này, Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đào tại phi liễn bên trong Phạm Tu Văn trên thân. Phạm Tu Văn diện mục dữ tợn, một đôi tròng mắt cơ hồ muốn rơi ra tới. Bờ môi ngăn không được địa rung động. Không biết lúc này Phạm Tu Văn, tâm tình như thế nào, cảm giác như thế nào. Lục Châu lắc đầu, vứt bỏ tạp nhạp suy nghĩ. Ánh mắt tập trung trên người Vu Sinh. Vu Sinh rõ ràng có một ít tức giận. Chỉ vào Phan Trọng nói. Trước đây ngươi tại Ma Thiên Các vũ nhục thập vu tiên hiền. Ta xem ở các chủ mặt mũi không tính toán với ngươi. Bây giờ, ngươi lại vũ nhục Mạc Ly đại nhân. Hôm nay ngươi nếu không chết. Ta liền không mặt mũi đi gặp thập vu tiên hiền. Vừa mới nói xong, hắn vung tay lên. 30 tên hồng bào tu hành giả dây lát ở giữa hội tụ vào một chỗ. trên người nhàn nhạt nguyên khí bỗng nhiên trở nên vô cùng cường đại. Đồng thời, phía dưới 10 đạo màu tím nhạt vòng sáng, càng ngày càng mãnh liệt chướng mắt. Thập vu lực lượng, Nhậm Bất Bình cười ha ha một tiếng. Cơ Thiên Đạo, nhìn tới, ngươi chỉ có thể trốn. Thập vu cũng không phải thập đại cao thủ. Vòng sáng dần dần bổ sung màu tím nhạt lực lượng. 10 cái vòng tròn rất nhanh hình thành. Lục Châu nhìn về phía 10 cái vòng sáng. Nói ra, đây chính là cái gọi là thập vu lực lượng. Vãn bối sở cầu chỉ có một dạng. Giao ra Diệp Thiên Tâm. Ta liền bỏ qua Ma Thiên Các. Vu Sinh hai mắt bắt đầu phiếm hồng. Trường bào theo nguyên khí tăng vọt bắt đầu cổ động. Theo về sau, Vu Quan hai mắt cũng bắt đầu biến đỏ. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, một mực có cái thứ 10 hồng bào tu hành giả. Hai mắt đều triệt để biến đỏ. Ngươi muốn Diệp Thiên Tâm. Lục Châu rốt cục mở miệng. Diệp Thiên Tâm chính là Bạch Dân. Lão tiền bối không cần lừa mình dối người. Vu Sinh khí thế trên người lại lần tăng vọt. Nhậm Bất Bình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cố ý lớn tiếng nói. Cơ Thiên Đạo, uổng ngươi sống lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết Bạch Dân thừa hoàng có thể phá 2000 tuổi. Vu Sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Nhậm Bất Bình. Nhậm Bất Bình ngậm miệng lại. Nhậm Bất Bình càng phát ra cảm giác được Vu Sinh thần thái. Ánh mắt, khí thế toàn bộ phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Hắn xác nhận, trước mắt lơ lửng cái này cá nhân, đã không phải là Vu Sinh. Lúc này, phía dưới nhất đạo màu tím nhạt vòng tròn bốc lên nguyên khí. Cấp tốc cùng Vu Sinh hợp hai làm một. Sau lưng không có biến hóa hồng bào tu hành giả đồng thời khom người. Tham kiến Vu Hàm đại nhân. Đại viêm bên trong có sơn. Danh viết phong tự ngọc môn. Nhật Nguyệt sở nhập, có Linh Sơn, Vu Hàm, Vu Tức, Vu Sơn, Vu Bành, Vu Cô, Vu Chân, Vu Lễ, Vu Để, Vu Tạ, Vu La thập vu, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Nhậm Bất Bình áp thấp tư thái, chắp tay nói, cung nghênh Vu Hàm đại nhân, đây là thập vu đứng đầu. Vu Hàm chính thức giáng lâm trên người Vu Sinh, Hoa Vô Đạo trầm giọng nói, các chủ. Có tính toán gì? Lục Châu nội tâm tự nhiên hơi kinh ngạc. Có thể mặt ngoài bất động thanh sắc. Vốn cho rằng cái này đại trận là ăn cắp bình chướng đại trận. Không nghĩ tới thế mà là thập vu lực lượng. Ý vị này đối thủ biến thành thập vu. Cường đại như vậy đối thủ. Tuyệt không phải vài cái đồ đệ có khả năng đối phó. Kể từ đó, đỉnh phong thể nghiệm tạp. Còn là phải dùng rơi sao? Tựa hồ còn không có che nóng. Tham kiến Vu Tức đại nhân. Từng đạo màu tím nhạt vòng sáng vờn quanh hình thành. Tham kiến Vu Sơn đại nhân. Mỗi xuất hiện một tên hai mắt màu đỏ, liền hội có người làm lễ. Lơ lửng giữa trời, khí thế như hồng, luôn luôn dũng mãnh Đoan Mộc Sinh cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vu Bành, Vu Cô, Vu Chân, Vu Lễ, Vu Để, Vu Tạ, Vu La, còn dư thất vu. Từng cái phụ thân tại hồng bào tu hành giả trên thân. Cường đại năng lượng màu tím. Giống như là hỏa diễm. Trên người bọn hắn thiêu đốt. Không đáng chú ý đối thủ. Liền thành cường địch. Dòng dã 10 người. Lơ lửng tại xuyên vân phi liễn trước đó. Vu Sinh. Nói đúng ra. Hiện tại là Vu Hàm. Ánh mắt lướt qua Lục Châu. Hờ hững nói. Nguyên lai bất quá là ngàn năm sắp tới vãn bối. Chấm ngoặc kép, lời này phổ thiên chi hạ, chỉ sợ cũng chỉ có loại tình huống này Vu Hàm có thể nói cho ra miệng. Nhậm Bất Bình nghe lời này, trong lòng run lên, khẩu khí này, thập vu không thể nghi ngờ. Vu tiền bối, chấm ngoặc kép, Nhậm Bất Bình vội vàng nói, thừa hoàng vô cùng có khả năng trên người Diệp Thiên Tâm. Mời ngài xuất thủ, dẹp yên Ma Thiên Các, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.